Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198. 5.1 Đào Hoa Nguyên 09 Phản Hạc Miên đứng lên, nàng kỳ thật rất rõ ràng. Nếu luận chiến đấu lực, hiện tại chính mình, sợ là đội chung trừ bỏ nhà mình nãi ba bào đệ ở ngoài. Yếu nhất một cái, nguyên bản mới vừa gia nhập đến tân đội ngũ lúc ấy. Phản gia tỷ tỷ còn có thể bằng vào càng phong phú kinh nghiệm. Ở quý chim nhỏ cùng đại căn lão sư chỗ đó chiếm được chút tiện nghi, chẳng qua. Đã trải qua hai cái thế giới, về sau. Đừng nói Phản Hạc Miên chưa từng có thăm dò quá năng lực hạn mức cao nhất Nhậm Tiệm Mạc. Liền Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn cũng đều đem nàng ném ở mặt sau, chẳng sợ Phản Hạc Miên ở SCP thu. Dụng chiến dịch được đến bông tuyết thỏ đặc thù dị năng. Cũng vô pháp thực mau mà tăng lên thực lực của nàng, bất quá. Muốn ở Đào Hoa Nguyên tiếp tục sinh tồn đi xuống. Quan trọng nhất chính là nếu không đoạn mà biến cường, sự không thể tránh, Phản Hạc Miên biết. Nếu lần này nàng không thể ở thấm tuyết hội lão đại trước mặt chứng minh thực lực của chính mình. Như vậy, nàng muốn ở S cấp khó khăn thế giới, sống sót. Bản thân chính là một loại hy vọng xa vời, Phản Hạc Miên cùng Zero đứng ở sân huấn luyện ở giữa, lúc này đây. Băng Tản đem nơi sân thiết trí vì một cái hoang phế cũ kỹ chơi trò chơi thành, Quý Đông đã từng ở Chernobyl phim phóng sự xem qua cùng cái này rất là tương tự cảnh tượng, Phản Hạc Miên nhổ xuống cái châm cài đầu, làm nó ở trong tay hóa thành trường đao bạch lộ, mà Zero lại chỉ là hai tay tay áo ở túi quần. Giống như căn bản không lấy bất luận cái gì vũ khí bộ dáng, thỉnh chỉ giáo, Zero lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, hắn liên thanh tuyến cũng là không hề đặc sắc phổ phổ thông thông nam trung âm. Chỉ là làn điệu có chút biệt nữ, nghe đi lên có điểm như là cái chú Hoa Quốc người nước ngoài đang nói tiếng Hoa, rồi sau đó. Ở cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống nháy mắt, Zero thân hình chợt chợt lóe, hoàn toàn không có dấu hiệu mà biến mất ở Phản Hạc Miên trước mắt nguyên bản Phản gia tỷ tỷ cùng. Zero khoảng cách chừng 10 mét xa. Nhưng mà liền ở nữ hài kinh giác đối thủ mất đi bóng dáng nháy mắt. Một cổ chỉ có thể được xưng là giác quan thứ 6, mãnh liệt cảm giác nói cho nàng. Nguy hiểm, đã tới gần. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Phản Hạc Miên ngay tại chỗ một lan. Lấy có chút chật vật tư thế phiên đi ra ngoài, chỉ nghe keng keng keng, ba tiếng giòn vang. Ở cô nương nguyên bản đứng thẳng địa phương, đã là nhiều tam cái hình thoi phi tiêu. Thật nhanh, Phản Hạc Miên xoay người nhảy lên, tim đập giống như nổi trống, nếu không phải nàng vừa rồi trốn đến đủ nhanh chóng. Hiện tại kia tam cái phi tiêu nên chát đến nàng giữa lưng thượng. Sau đó bị Đào Hoa Nguyên phán định vì uy hiếp sinh mệnh công kích. Trực tiếp cưỡng chế kết thúc đánh giá, huống hồ Phản Hạc Miên nguy cơ còn không có giải trừ, bởi vì nàng hiện tại còn không biết vừa mới biến mất Zero rốt cuộc trốn đến nơi nào. Phản gia tỷ tỷ vội vàng xoay người, chính diện hướng phi tiêu bay tới phương hướng, chỉ nhìn đến một đổ đứt gãy tường thấp cùng lung lay sắp đổ bánh xe quay. Lại không nhận thấy được đối thủ thân ảnh, chẳng lẽ là lén đi. Phản Hạc Miên trong đầu nháy mắt nghĩ tới cái này thường thường xuất hiện ở Tây Huyễn trong trò chơi thích khách kỹ năng, đồng thời, bàng quan Quý Đông cũng thay Phản Hạc Miên nhéo đem mồ hôi lạnh, hiện tại hắn động thái thị lực đã cũng đủ hảo đến có thể thấy rõ hai người kia ngắn ngủn một cái giao thủ quá trình, liền ở vừa rồi. Quý chim nhỏ rõ ràng nhìn đến, Zero đang nói thỉnh chỉ giáo, ba chữ lúc sau. Chân phải hướng phía trước một mại, ở gót chân chạm được trên mặt đất một cái chớp mắt. Thân ảnh giống như là bị cắt rớt một đoạn băng ghi hình giống nhau. Êm đẹp một người, liền phèo, một chút liền hư không tiêu thất giây tiếp theo. Tam cái phi tiêu liền từ Phản Hạc Miên sau lưng 10 mét ngoại đoạn tường chỗ bắn ra. Cắt ra không khí, hướng tới nàng nơi bay đi. Quý Đông xác định chính mình xem đến rất rõ ràng, Zero không phải dùng. Chạy cũng không phải dùng phi, mà là thân hình chợt lóe. Ở ngắn ngủn một giây nội lướt qua suốt 30 mét khoảng cách. từ một chỗ chuyển rời đến một cái khác địa phương, là nháy mắt di động. Chim nhỏ đồng học nghĩ tới một cái khác đồng dạng thường thường xuất hiện trong trò chơi giả thiết. Lúc này, trên sân huấn luyện tình thế lại đã xảy ra biến hóa, Phản Hạc Miên cầm trường đao. Thật cẩn thận mà vòng qua sụp xuống nửa đổ tường vây. Rốt cuộc phát hiện tránh ở chân tường sau Zero, lần này. Cô nương càng thêm cẩn thận, nàng hai mắt không xê dịch mà nhìn chằm chằm đối phương. Liền mí mắt cũng không dám chớp một chút, nhưng mà Zero vẫn như cũ giống như trước một lần như vậy. Vô thanh vô tức liền bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Quý Đông cắn chặt môi, hắn thiếu chút nữa nhi không nhịn xuống kêu lên tiếng âm, bởi vì quý chim nhỏ nhìn đến nam nhân thân ảnh từ chân tường chỗ đột nhiên biến mất. Ngay sau đó vọt đến Phản Hạc Miên phía sau, lúc này đây. Zero không có lại lựa chọn ném ra phi tiêu, hắn lòng bàn tay thủ sẵn một quả ước chừng chỉ có 15 cm lớn lên tam lăng thứ, hướng về nữ hài nhi không hề phòng bị sau cổ liền đâm tới, từ Zero hai lần phát động công kích thủ. Pháp là có thể nhìn ra được tới, hắn mỗi lần đều nửa phần không mang theo do dự mà hướng yếu hại tiếp đón. Tất nhiên là cái am hiểu với nhất chiêu mất mạng ám sát cao thủ, chỉ nghe, leng keng, một tiếng giòn. Vang, Zero kia hàn quang lấp lánh duệ khí, không thể đụng chạm đến cô nương mềm mại làn da, mà là dừng ở nào đó nhìn không thấy, cứng rắn mà bóng loáng cái chắn thượng cùng lúc đó. Phản Hạc Miên tức khắc xoay chuyển thân hình, bạch lộ hướng về phía sau nam nhân bổ qua đi, Zero không kịp lần thứ hai thuấn di. Chỉ phải bỗng nhiên một cái triệt thoái phía sau, tận lực tránh đi trường đao hàn mang, một mặt lóa mắt chữ thập hồng quang thản nhiên sáng lên. Nam nhân chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một cổ trước người nhiệt độ cùng tiên minh đau đớn, hắn biết chính mình bị bổ trúng, nhưng hiện tại Zero căn bản không có thời gian xem xét chính mình miệng vết thương, hắn ở trốn tránh đồng thời. Cầm tam lăng thứ cái tay kia một chắn vung lên, hai người thân hình đan xen, Zero lần thứ hai phát. Động dị năng, đem chính mình hướng về chính phía sau di động 20 mét, ra ngoài mọi người dự kiến sự. Lúc này đây, Phản Hạc Miên thế nhưng giống như có thể truy tung đến đối thủ thuấn di quỹ đạo giống nhau. Không chút do dự hướng tới chính phía trước vọt qua đi. Đồng thời trong tay bạch lộ múa may. Hướng về hư không chém ra đệ nhị đao, lóa mắt chữ thập hồng quang nhị độ sáng lên. So trước một lần độ sáng càng tăng lên, ở quang mang chợt khởi cùng thời khắc đó. Zero thân hình cũng lần thứ ba thoáng hiện, nửa người trên chiều sau một ngưỡng. Khó khăn lắm tránh đi bạch lộ lưỡi đao, nhưng nam nhân vẫn như cũ lần thứ hai cảm nhận được da thịt. Bị sốt cao bỏng cháy đau đớn, không biết vì cái gì. Phản Hạc Miên vẫn như cũ đánh trúng hắn, đủ rồi. Bên sân truyền đến băng tản quát bảo ngưng lại thanh âm, Zero cũng cùng mã khả giống nhau. Không chút do dự nhanh chóng rời đi chiến trường, lui trở lại hắn hội trưởng bên người, nàng thương đến ngươi. Băng tản tầm mắt rơi xuống Zero cánh tay thượng, chỗ đó có một thâm một thiển lưỡng đạo chữ thập hình miệng vết thương. Không có xuất huyết, nhưng quần áo cùng da thịt bên cạnh đều bày biện ra cháy đen than hóa trạng thái. Hiển nhiên là bị nhiệt lượng rất cao đồ vật thiêu ra tới, đúng vậy, mã khả bình tĩnh mà đáp băng. Tản đem ánh mắt chuyển tới Phản Hạc Miên trên người, nữ hài bên gáy cũng có một đạo huyết tuyến. Đó là Zero ở hồi thứ hai giao thủ khi, ở sai thân một sát. Dùng tam lăng thứ lưu lại, còn không có trở ngại, đầu bạc thanh niên ôm cánh tay. Đạm nhiên bình luận, nếu tiếp tục đánh tiếp, người nhất định sẽ bị Zero giết chết. Bất quá ngươi vừa rồi biểu hiện, so với ta trong tưởng tượng muốn tốt hơn không ít, Phản Hạc Miên thu hồi trường đao. Ngực kịch liệt phập phồng hai hạ, chung quy không có phản bác, chỉ dùng một đôi sáng ngời mắt hạnh tức giận mà trừng mắt băng tản, mặc thiên căn cùng mã khả vật. Lộn rằng co không sai biệt lắm 10 phút, đổi thành Phản Hạc Miên cùng Zero, trước sau chỉ tốn ước chừng 120 giây, hảo. Đệ tam chàng, băng tản tùy tay ở màn hình điều khiển thượng một bát. đem sân huấn luyện từ công viên giải trí phế tích biến thành một cái Âu Thức cung đình trang hoàng. Yến hội thính, rồi sau đó đối Quý Đông nói. Tới phiên ngươi, Quý Đông đứng lên, lập tức đi đến yến hội trong sảnh ương. Quay đầu lại ý bảo hắn đã chuẩn bị tốt, hắn cảm thấy chính mình sắp đối chiến. Hẳn là Tô Dung hoặc là máy móc sư chung một người, nhiên tắc ra ngoài quý chim nhỏ đoán trước. Thẩm Tuyết hội lão đại thế nhưng chiều hắn gật gật đầu. Ta đảm đương đối thủ của ngươi, nghe được Băng Tản nói. Cơ hồ tất cả mọi người vào lúc này không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp, chỉ thấy kia đầu bạc. Thanh niên chỉ là vén tay áo, đi phía trước đi dạo vài bước, đứng ở Quý Đông trước mặt ngươi chuẩn bị tốt. Băng Tản không có lấy ra bất luận cái gì vũ khí. Vẫn như cũ vẫn duy trì hai tay ôm cánh tay tư thế. Lạnh như băng mà nói. Như vậy, bắt đầu đi, vừa dứt lời. Hai hàng băng lăng bỗng nhiên tự hắn dưới chân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cơ hồ muốn đỉnh đến trần nhà, liền phẳng phất hai quả đào lớn lên gai nhọn giống nhau. Thư kéo kéo, hướng tới Quý Đông phương hướng bước qua đi. Quý Đông sớm nghe Hải Điêu nói qua. Thẩm Tuyết hội hội trưởng là cái thiện dùng băng tuyết, chỉ là chợt nhìn đến bực này thông thường sẽ. Chỉ ở siêu cấp anh hùng điện ảnh mới có thể nhìn thấy. Hoàn toàn trái với lẽ thường nhanh chóng chế băng quá trình. Quý chim nhỏ vẫn là cả người dùng mình, đánh lên 12 vạn phần lực chú ý, tay một trống, nhanh chóng phiên thượng một chương phô tinh mỹ thêu hoa khăn trải bàn bàn dài. Né tránh thẳng bức mặt băng trùy tử, liền tại đây điện quang hỏa thạch nháy mắt. Lưỡng đạo rút thăng băng nhận đã giống như hai căn nghiêng cắm ở yến hội thính cây cột. Đem nơi đi qua cái bàn ghế dựa cùng một chúng trang trí phẩm đều đỉnh bay đi ra ngoài. Rối tinh rối mù tất cả đều quăng ngã thành mảnh nhỏ, Quý Đông dùng để mượn lực cái bàn cũng bị băng. Trụ ném đi, bất quá hắn sớm tại này phía trước đã nhảy đến xa hơn chỗ. Đứng ở một tòa rượu vang đỏ trên tủ, đồng thời quý chim nhỏ hóa ra trường cung tịch liêu không. Tiếng động, cũng không thấy hắn cài tên. Mà là trực tiếp kéo đầy huyền, nương về điểm này nhi độ cao ưu thế, từ lưỡng đạo băng truy kẽ hở gian nhắm ngay Băng Tản phương hướng. Buông lỏng ra dây cung, trong hư không truyền đến một cái bén nhọn phá tiếng gió, một đạo màu lam hồ. Quang lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đánh úp về phía nhìn như không có nửa phần phòng bị. Đầu bạc thanh niên, đây là Quý Đông hôm qua khổ luyện hồi lâu tân chiêu thức nói thực ra. Quý chim nhỏ hiện tại lấy điện vì mũi tên xác suất thành công kỳ thật cũng không cao. 10 lần ước chừng chỉ có 2-3 lần có thể làm ra làm chính mình cảm thấy vừa lòng hiệu quả lúc. Này là hắn lần đầu tiên đem nó dùng cho thực chiến. Có lẽ là adrenaline tác dụng, lại hoặc là trước kia vận động viên kiếp sống cho hắn luyện liền một viên lâm chiến thường xuyên. Thường có thể vượt xa người thường phát huy đại trái tim. Quý Đông thế nhưng một phát nhập hồn, bắn ra một quả điện lưu ngưng tụ thành mũi tên, vô hình điện lưu so hữu hình vũ tiễn cần phải mau. Đến nhiều, cho dù là Băng Tản, ở như vậy đoàn phản ứng thời gian, cũng chỉ tới kịp nâng lên tay, mở ra bàn tay, che ở chính mình trước mặt, muốn chung, mũi tên rời cung khoảnh khắc, Quý Đông đã có cái này dự cảm, quả nhiên, điện quang mệnh trung đầu bạc nam tử. Tạc ra một đóa lượng màu lam hỏa hoa. Hết chương.